mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Chương 422 đập chứa nước nháo quỷ sự kiện 4. Phụ nhân tên là Viên Hân, hiện đêm 37, đã kết hôn, một tuần trước xuất hiện sinh non dấu hiệu, đánh cấp cứu điện thoại, bởi vì huyện bệnh viện gần nhất, vì thế lập tức phái xe qua đi. Đến bệnh viện thời điểm Viên Hân liền hôn mê qua đi. Kinh kiểm tra, dựng bụng nội đã không có thai tâm, chẩn bệnh vì thai chết trong bụng, cần thiết lập tức làm phá thai giải phẫu. Lại nhân thai nhi đã mau đủ tháng, hình thể đại, chỉ có thể sinh mổ. Lúc ấy theo tới một cái lão thái thái, vừa mới bắt đầu đem kiểm tra phí dụng cho, chính là sau lại vừa nghe nói hoài chính là cái chết hài tử. Vì thế quay người lại liền không thấy bóng người. Một chúng hộ sĩ bác sĩ tuy rằng thực buồn bực, nhưng là nơi này rốt cuộc chỉ là tiểu huyện thành. Đối với cần thiết muốn trước giao phí lại giải phẫu không có như vậy khắc nghiệt. Và lại Viên Hân bởi vì mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê. Lại không giải phẫu nói tánh mạng kham yêu. Vì thế căn cứ cứu người vì bổn, liền trước nhanh nhanh Viên Hân làm giải phẫu. Hết thảy đều thực thuận lợi. Bệnh viện Phương Nguyên bản tính toán chờ nàng tỉnh lại sau lại làm nàng liên hệ người nhà tới. Chiếu cố nàng, giao phí dụng linh tinh, lại không nghĩ rằng ngày thứ ba, nàng thế nhưng liền không từ mà biệt. Bệnh viện đương nhiên thực buồn bực, nhưng là chuyện như vậy trước kia cũng không phải không có. Chỉ có thể coi như làm tốt sự, Tố Tân ngay từ đầu đưa tới thời điểm bọn họ không có nhận ra Viên Hân. Chủ yếu là lúc trước nàng là trực tiếp đi khoa phụ sản. Mà lần này đưa chính là khám gấp cùng bình thường khu nằm viện. Hai bên cũng không phải hoàn toàn tương thông. Nếu không phải cái kia tiểu hộ sĩ nói. Chỉ sợ còn cần chút thời gian mới có thể phát hiện. Tiểu hộ sĩ nói thời điểm tràn ngập oán trách. Đối Viên Hân có loại ai này bất hạnh giận này không tranh bộ dáng. Giống như hiện tại mới rốt cuộc nhớ tới hỏi Tố Tân. Đúng rồi, người đến tột cùng là nàng người nào a? Nữ nhi sao, giống như lại không phải, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tố Tân lúc này mới nói, ta nhìn đến nàng té xỉu ở đập chứa nước bên cạnh. Liền đem nàng cứu trở về tới, tiểu hộ sĩ kinh ngạc trương đại miệng. Ngươi, nói như vậy ngươi căn bản đều không quen biết nàng. Vậy ngươi vừa rồi, Tố Tân nhàn nhạt đáp, các ngươi lúc trước không phải cũng là không chút suy nghĩ tiền sự. Liền không chút do dự lựa chọn trước cứu người sao? Ai, không nghĩ tới thật là có như vậy người tốt, vừa rồi kiểm tra báo cáo ngươi đều nhìn đi. Chỉ cần miệng vết thương không tiếp tục cảm nhiễm, thân thể thật không có quá lớn vấn đề. Hiện tại còn hôn mê, có thể là tinh thần có quan hệ. Cũng chỉ có chờ nàng tỉnh lại mới có thể tìm nàng người nhà. Tố Tân gật đầu hẳn là, tiểu hộ sĩ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, này đó đều là vừa đi một bên liêu. Trước khi đi thời điểm, cố tình dặn dò Tố Tân, Nga đúng rồi, lần này ngươi cần phải đem nàng nhìn kỹ, không cần giống lần trước như vậy, lại vô thanh vô tức liền rời đi, ai, thật là, đều như vậy. Con không yêu quý thân thể của mình, trong phòng bệnh khôi phục bình tĩnh, Tố Tân đóng cửa lại lần nữa kiểm tra Viên Hân thức hải trung hồn phách. Lần này nàng, xem, cẩn thận, ở đối phương giống như màu đen đất khô cần giống nhau linh đài thượng. Một cái nhàn nhạt hình người hư ảnh bị năm cái màu đen cái đinh. Phân biệt từ thủ túc tâm cùng ấn đường địa phương, đem hư ảnh chặt chẽ đinh ở linh đài thượng. Thế nhưng có thể đối linh hồn hạ như thế khổ hình. Xem ra đối phương là một cái tinh thông linh hồn công kích cao thủ. Tố Tân dùng bình thường phương pháp hoàn toàn vô pháp đem cái đinh nhổ. Đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến đã từng có một lần người khác dùng thần thức công kích chính mình thức hải. Đúng rồi, thần thức không những có thể ra quét người khác tu vi, còn có thể làm như vũ khí, công kích đối phương. Vì thế ý niệm vừa động, cẩn thận dò ra một sợi thần thức, không cần tốn nhiều sức liền tiến vào đến đối phương không chút nào bố trí phòng vệ trong đầu. cường đại tinh thần lực có thể càng tinh chuẩn mà khống chế thần thức. Hóa thành một cây châm, thẳng đánh cái đinh, quả thực, cái đinh trong khoảnh khắc đã bị thần thức đánh tan, biến mất không thấy, Tố Tân một kích đắc thủ, không ngừng cố gắng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem dư lại mấy cây cái đinh toàn bộ diệt trừ. Viên hân hồn phách hư ảnh rốt cuộc sâu kín mà trôi nổi lên. Sau đó tự nhiên mà vậy mà bắt đầu khống chế thân thể. Tố Tân rút về chính mình thần thức, lấy lại tinh thần, liền nhìn đến nằm ở trên giường bệnh viên hân thân thể nhẹ nhàng giật giật. Đỉnh mày trói chặt, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, đầu không tự chủ được mà hướng tả hữu đong đưa. Tố Tân biết đối phương đại khái là bởi vì đặc biệt nào đó thâm nhập linh hồn cảm xúc. Mới vừa một khôi phục ý thức liền đem chính mình lâm vào ác mộng chúng. Vội vàng kêu nàng, viên hân, ngươi mau tỉnh lại, tỉnh tỉnh, viên hân cuối cùng là tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn tuyết trắng phòng, tầm mắt rơi xuống Tố Tân trên người, yên lặng nhìn nửa ngày. Trên mặt trừ bỏ mờ mịt, cũng chỉ dư lại nhận mệnh trầm mặc. Tố Tân hỏi, Phương Hân, người nhà ngươi liên hệ phương thức a? Ngươi còn nhớ rõ ngươi hôn mê phía trước phát sinh sự sao? Ngươi có đói bụng không? Muốn ăn đồ vật không? Ngoặc kép, Tố Tân hỏi nửa ngày, đều không có chút nào đáp lại. Đối phương biểu tình chỉ mờ mịt mà nhìn trần nhà, không có bất luận cái gì động tác. Chẳng lẽ hồn phách lại bị giam cầm đi lên? Tố Tân cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Rõ ràng chính là thanh tỉnh trạng thái, lại hoàn toàn không để ý tới người. Tốt xấu nói một câu a, theo bản năng, đem ý niệm rơi xuống đối phương thần đình thượng, linh đài thượng hồn phách hoàn hảo, chỉ là nhàn nhạt mà phiêu ở phía trên, cùng đất khô cằn giống nhau linh đài giống nhau tĩnh mịch. Tố Tân vẫn là lần đầu tiên cảm ứng được như vậy ý thức không gian. Thầm nghĩ, hay là đây là cái gọi là tâm như cho tàn. Đối với người như vậy nàng thật đúng là không gì hảo biện pháp. Vì nay chi kế chỉ có chờ. Chờ viên hân người nhà xem có thể hay không đi tìm nàng. Chờ Mặc Ly xuất quan, lại đến đối nàng ý thức không gian tiến hành tin tức đọc lấy. Tố Tân hiện tại chỉ có thể ở chỗ này thủ viên hân. Bởi vì đây là trước mắt mới thôi các nàng trong tay duy nhất nắm giữ manh mối. Vạn nhất đúng như cái kia tiểu hộ sĩ nói, làm nữ nhân này lại lặng yên không một tiếng động chuồn mất liền không hảo. Vả lại, viên hân trước mắt trạng thái phi thường không ổn, hiện tại đã biết viên hân thân phận, chính là lúc trước nằm viện tư liệu thượng như cũ không có nhà nàng người liên hệ phương thức. Nàng không biết ở đối phương trên người đến tột cùng phát sinh quá cái gì. Nhưng có thể là một nữ nhân tâm như cho tàn, khẳng định không phải cái gì tốt sự tình. Vạn nhất nàng thật là sống không còn gì luyến tiếc, tưởng tự sát liền không hảo. Tố Tân gọi điện thoại cấp Thạch Phong, đem bên này tình huống đại khái nói với hắn một chút. Hắn bên kia cũng là giống nhau, Mặc Ly đang ở bế quan thời khắc mấu chốt. Hắn hiện tại sở hữu hết thảy đều là kêu cơm hộp. Một tấc cũng không rời mà canh giữ ở thuê phòng trong. Sợ xuất hiện chút nào sơ suất, mà Đoạn Vũ nơi đó, người đến là đã tỉnh, bất quá còn thực suy yếu. Bác sĩ không được người khác quấy rầy hắn nghỉ ngơi, đem điện thoại đều thu đi rồi, cho nên cũng chỉ có thể chờ đợi. Cũng may ngày hôm sau thời điểm, Đoạn Cục liền hấp tấp chạy đến. Kỳ thật hắn cùng Tố Tân bọn họ là đồng thời xuất phát. Có thể thấy được Mặc Ly không chỉ có xe tính năng hảo. Kỹ thuật lái xe cũng hảo đến bảo. Đoạn Cục đi trước nhìn nhi tử. Sau đó bắt được về kia mấy khởi chết đuối giả tư liệu cùng Tố Tân hội hợp. Đoạn Cục cũng nhìn đến trên giường bệnh viên hân. Do hỏi một ít vấn đề. Cùng lúc trước đối mặt Tố Tân giống nhau. Như cũ là một chữ không nói. Ánh mắt lỗ trống, biểu tình đờ đẫn mà nhìn trần nhà, thật giống như hoàn toàn không nghe được người khác nói chuyện giống nhau. Hết chương.